Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1524, chương 507, thi binh. Ngao Trường không biểu lộ dữ tợn rồi một chút, đáng chết Tần Phong, dám đoạt đi ta Yên Nhi muội muội, ta tất báo thù này. Ngao Trường không vung tay lên, liền dẫn Ngạo trưởng lão cùng yêu tộc những tu sĩ kia bay lượn vào phía dưới cái hang cổ kia ở giữa. Chỉ lưu xuống dư âm chậm rãi quanh quẩn. Ngạo trưởng lão, chúng ta vậy đi, hôm nay sự tình, ta Ngao Trường không cũng sẽ không cứ như vậy nuốt xuống. Kia hố sâu to lớn dưới đáy, có một tựa như giếng mỏ đồng dạng hang động thâm thúy không thấy đáy, phía dưới đều là hắc ám. Tần Phong lôi kéo An Khuynh Thành cùng Xích Yên Nhi tay của các nàng, cùng nhau nhảy vào đến hang động phía dưới hắc ám ở giữa. An Khuynh Thành vừa mới bắt đầu bàn tay như ngọc trắng run lên, hai má ửng đỏ, bất quá bởi vì hang động quá sâu, tia sáng tương đối lờ mờ, cho nên Tần Phong không nhìn thấy An Khuynh Thành trên nét mặt biến hóa. Chỉ là cảm giác được từ An Khuynh Thành nơi đó cầm ngược mà đến tay càng thêm dùng sức rồi. Xích Yên Nhi bị Tần Phong lôi kéo tay nhỏ ngược lại là vô cùng hưng phấn. Liền như vậy mấy người cùng nhau nói bắt tay chậm rãi chìm xuống. Ở An Khuynh Thành các nàng sau lưng, Ngao Trường không lại là trơ mắt nhìn Tần Phong một người độc bá ba cái giai nhân tuyệt sắc. Trong mắt phẫn nộ cơ hồ muốn dâng lên mà ra. Thiếu chủ an tâm chớ vội, nơi này cũng không phải là phát sinh mâu thuẫn tốt nhất thời điểm. Chúng ta trước tiên cần phải đem kia phía dưới chí bảo cho đem tới tay, mới có thể chuyến đi này không tệ. Ngạo trưởng lão nhắc nhở nói. Ngao Trường không cắn răng, cuối cùng hung hăng gật rồi đầu một cái, chỉ có thể như vậy đi theo ở mấy người sau lưng. Chơ mắt nhìn lấy Tần Phong lôi kéo hai cái nữ hài tử tay rơi đi xuống. Ước chừng không đến thời gian nửa nén hương, Tần Phong bọn họ cuối cùng rơi xuống rồi trên mặt đất. Kia thật dài thông đạo phần cuối là một tòa to lớn hang động. Hang động giống như một cái móc ngược chén lớn chôn sâu dưới mặt đất. Cùng kia thông đạo lờ mờ khác biệt, tòa này hang động bởi vì quá mức thâm thúy, cho nên thậm chí có thể nhìn thấy dưới mặt đất nham tương. Mà ở kia nham tương chiếu rọi xuống, có thể thấy rõ ràng đây là một tòa chôn sâu đã lâu động phủ. Bắc Hàn thần vực những tu sĩ kia đều tụ lại đến rồi cùng một chỗ. Mà Du Long Động Thiên Tông chủ Du Thiên Long thì là cùng long tộc những người kia rất thân cận. Chỉ còn lại có Tần Phong cùng An Khuynh Thành bọn họ đứng chung một chỗ. Ở hang động nào đó một cái phương hướng trên, có một tòa từ nham thạch trồng triệt vách tường, còn có một tòa to lớn cửa đá. Nơi đó, hẳn là chính là cái này viễn cổ động phủ mở ra địa phương. Bất quá, hiện tại nhưng không ai chủ động tiến lên mở ra, bởi vì mặc cho ai đều biết rõ, loại cấp bậc này di tích viễn cổ, khắp nơi đều là nguy hiểm. Liền xem như thần tôn cường giả cũng đều chỉ có thể thận trọng. Chư vị, không có ý định đi vào a? Tần Phong cười nói, nhìn lấy kia vẻ mặt cảnh giác mấy người, cười nói, nghe được Tần Phong nói, đám người càng là cảnh giác rồi rất nhiều. Bọn họ bên trong có không ít người bị Tần Phong cho hố qua rồi. Cho nên mỗi lần Tần Phong mở miệng, bọn họ đều là phi thường cẩn thận, sợ lại bị Tần Phong lợi dụng, cho dù là Du Thiên Long loại này thần tôn cường giả. Vậy đều cẩn thận từng ly từng tí. Ha ha, đã nhưng chư vị không nguyện ý đi vào, kia chúng ta liền đi trước một bước rồi. Tần Phong cười nói, từ kia to lớn cửa đá bên trong, Tần Phong phát giác được rồi một vệt làm lòng người động khí tức. Ở bên cạnh hắn Xích Yên Nhi con ngươi bên trong vậy lộ ra vẻ mặt kỳ lạ. Hiển nhiên đối với kia động phủ ở giữa đồ vật có chút cảm ứng. Mà hai người bọn họ đều có như vậy cảm ứng nói. Ở trong đó 89 phần 10 chính là bọn họ suy đoán đồ vật. thấy Tần Phong khởi hành, những người khác cũng đều đi bắt đầu chuyển động, đi theo ở Tần Phong sau lưng. Cửa đá kiên cố, An Khuynh Thành ra tay một kích, thế mà không có cách nào dung chuyển mảy may, như là ngoại giới kia một chỗ màu vàng trận pháp đồng dạng. Ngay tại cái khác thần tôn dự định như mở kia vòng phòng hộ đồng dạng, cùng nhau động thủ cưỡng ép mở ra cửa đá thời điểm, Tần Phong lại là lung lay đầu, đem chính mình bàn tay đặt tại rồi trên cửa đá. Cái này cửa đá cần muốn đặc thù biện pháp mới có thể mở ra. Chỉ thấy được Tần Phong thể nội, một luồng nóng bỏng như nham tương đồng dạng lực lượng pháp tắc phun ra ngoài, rơi vào kia trên cửa đá. Sau một khắc kia, nguyên bản kiên cố có thể so với ngoại giới trận pháp cửa đá liền bị Tần Phong cho mở ra rồi đi. Ầm ầm, to lớn tiếng oanh minh truyền ra, đám người trong mắt nổ bắn ra một hồi tinh mang, chung quanh đều là tiếng thở hào hển. Cho ta xông, ai có thể cướp được bảo bối, bổn điện chủ trùng điệp có thưởng. U Minh điện chủ cái thứ nhất thoát ra, vung tay lên, U Minh thần điện những tu sĩ kia chính là tuôn ra vào kia cửa đá về sau. Mà những người khác cũng đều tranh nhau chen lấn, tựa hồ sợ chậm hơn một bước bảo bối bị người đoạt đi. Ở cửa đá về sau là một đầu thật dài thông đạo, theo lấy đám người tiến vào, kia nguyên bản yên tĩnh hắc ám thông đạo bỗng nhiên là lóe lên tia sáng. Thông đạo hai bên có âm trầm vạn năm đèn được thắp sáng. Toàn bộ thông đạo đều tràn ngập âm hàn khí tức, mờ nhạt hành lang giống như là có ma quỷ ở thi pháp. Dần dần thắp sáng, dần dần kéo dài đến rồi sâu trong bóng tối. Tê, bất thình lình một màn giống như là quỷ gõ cửa đồng dạng, để cho người ta đột nhiên giật mình. Thông đạo bị chiếu sáng, chỉ thấy được thông đạo hai bên là một chút cũ xưa tranh vẽ trên tường, trên vẽ lấy là một chút cũ xưa yêu thú ở chiến đấu tình hình. Ta thế nào cảm giác nơi này giống như là một tòa cổ mộ. Có tu sĩ kinh nghi nói, kia âm hàn khí tức để cho người ta không tự chủ được nghĩ đến rồi cổ mộ. Đây không phải nói nhảm a, ngươi nhìn nơi đó, tựa hồ còn có một chút không may mắn đào mộ tạc đây. Có người cười nhạo nói, chỉ thấy được tại không nơi xa, chỗ càng sâu hành lang hai bên có một chút co quắp ngồi ở trong góc tu sĩ. Những tu sĩ kia đều người mặc cũ xưa chiến bào, tựa như cổ đại tu sĩ, mà lại những người kia thi thể có đã hư thối, có thậm chí chỉ còn lại có rồi xương cốt. Không cần suy nghĩ nhiều, nơi này chính là một tòa cổ đại, một chỗ cường giả phần mộ. Mà kia chút hư thối thi thể, hẳn là chính là hậu thế xông vào nơi này đào mộ tạc rồi. Đám người ánh mắt rơi vào hành lang hai bên tranh vẽ trên tường trên. Tranh vẽ trên tường bên trong chiến xa cùng yêu thú cộng đồng diễn dịch. Người mặc thú giáp chiến sĩ nắm lấy trường mâu, có như hung thần ác sát đồng dạng. Có thì ánh mắt huy nghiêm, biểu lộ trang nghiêm, hình ảnh kia giống như là một trận bị dừng lại rồi viễn cổ đại chiến. Xuyên thấu qua kia khoa trương họa phong có thể nhìn ra được đến lúc trước trận chiến kia thảm liệt. Tranh vẽ trên tường ở giữa liền mặt trời đều bị đánh nát. Thiên địa ảm đạm phai mờ, có một chút như viễn cổ thần minh đồng dạng bóng người bị dừng lại. Tranh vẽ trên tường trên còn điêu khắc một chút tế đàn. Phía trên miêu tả lấy chữ viết xa xưa. Đây là văn tự gì? Các ngươi nhận rõ à? Bắc Hàn thần vực nơi đó, có tu sĩ kinh nghi nói. Tới gần rồi kia tranh vẽ trên tường, những tu sĩ kia đều lung lay đầu. Nhìn về phía kia chữ viết xa xưa cũng không biết nói nơi này có cái gì huyền ảo chỗ. Phi Tiên tôn giả cùng Hách Tự Minh hai người đều nhìn chằm chằm kia cũ xưa nét bút cùng chữ viết. Nửa ngày về sau cũng là lông mày nhíu một cái. Hiển nhiên cho dù là lấy bọn họ kiến thức cũng đều nhận không ra kia tranh vẽ trên tường trên đến tột cùng có ý nghĩa gì. Nhưng mà chỉ có Tần Phong nhìn lấy kia tựa như quen thuộc chữ viết, xa vào đến một hồi trầm tư ở giữa. cái này chữ viết làm sao cùng âm giới kia chút cổ văn vô cùng tương tự. Tần Phong trong lòng nhẹ kêu, bởi vì những này phương pháp sáng tác cùng âm giới những cái kia quỷ tộc tu sĩ chữ viết là rất tương tự, mặc dù cũng không hoàn toàn tương tự, nhưng lại có thể thông qua cái kia ngôn phiến ngữ kia nhận ra bên trong một chút ý vị. Thế nào, ngươi có thể nhận biết những này liền thần tôn cường giả cũng không nhận ra chữ viết? Thấy Tần Phong kia thâm thúy tựa như nghĩ kế sách ánh mắt. Cách đó không xa Ngao Trường không giễu cợt hỏi nói. Những người khác cũng đều hướng phía Tần Phong nơi này nhìn lại. Nhìn Tần Phong bộ dáng, tựa hồ tựa như là biết rõ phía trên này là có ý gì đồng dạng. Tần Phong nghe vậy, lông mày nhíu một cái, nói, phía trên này nói, nơi này là một tòa cổ mộ. Ban đầu ở âm giới ngốc, rồi một đoạn thời gian, Tần Phong biết rõ những văn tự này đều là cổ đại chữ viết. Ở kia xa xôi thời đại, tựa hồ tốt mấy chỗ thần giới đều thông dụng loại này chữ viết. Nghe được Tần Phong nói, trong tối có một chút giễu cợt, nơi này là không phải là cổ mộ, không phải là rõ ràng lấy sự tình a. Còn cần phân biệt nửa ngày. Đám người nhao nhao lắc đầu. Phi tiên tôn giả mấy người cũng đều thu hồi rồi ánh mắt. Tần Phong theo như lời nói bọn họ không cần nhìn những văn tự này liền đã biết rõ rồi. Tùy tiện có một chút kinh nghiệm người đều có thể thông qua này quỷ dị tranh vẽ trên tường phân biệt ra được nơi này đến tột cùng là địa phương nào. Cẩn thận, hư thối, thi binh. Tần Phong không có để ý những người kia thái độ, mà là từng câu từng chữ ở trong lòng thầm đọc kia chút chính mình nhận ra chữ viết. Dọc theo kia tranh vẽ trên tường từ từ hướng về phía trước. Mà giờ khắc này, trừ rồi An Khuynh Thành bọn họ bên ngoài, cái khác những người kia đều hướng về hành lang chỗ sâu nhất đi đến. Cẩn thận một chút, không được đụng nơi này thi thể. Khả năng có nguy hiểm gì? Tần Phong nhắc nhở nói. Nói xong thôi động thần lực, đem toàn thân bao khỏa, đồng thời thận trọng nắm lấy kiếm gãy. Từ nơi này tranh vẽ trên tường nhìn lại, nơi này tựa hồ là một tòa cổ mộ, mà lại mộ chủ nhân nói nơi này tựa hồ là có một chút hư thối thi thể sẽ làm loạn. Cần muốn cẩn thận, trừ cái đó ra, Tần Phong cũng không cách nào đem kia chút chữ viết cho hoàn toàn phân biệt nhận ra được. An Khuynh Thành các nàng bị Tần Phong nhắc nhở, cũng là gật đầu, thận trọng thôi động phòng ngự. Ngay lúc này, ở kia hang ngầm nói chỗ sâu, bỗng nhiên là truyền đến một hồi ầm ầm tiếng vang, chỉ thấy được ở hang ngầm nói chỗ sâu nguyên bản hắc ám địa phương đều sáng lên rồi đỏ tia sáng. A, có ma, bọn họ phục sinh rồi. Bắc Hàn thần vực chi đội ngũ kia nơi đó, bỗng nhiên truyền đến rồi một hồi tiếng thốt kinh ngạc, liền gặp được kia hang ngầm nói chỗ sâu. Nguyên bản đã hư thối thi thể lại là chậm rãi đứng người lên đến. Những tu sĩ kia hai tay duỗi thẳng, tựa như xác ướp đồng dạng, nhảy lên hướng về bọn họ nơi này đi tới. Không cần đối những thi thể này ra tay. Nhìn thấy một màn này, Tần Phong cuống quýt nhắc nhở nói, sợ những này người đánh vỡ cân bằng, ngươi tính cái gì đồ vật, nói không cho ta ra tay ta liền không ra tay. Ta không ra tay gặp phải nguy hiểm ngươi phụ trách a. Bắc Hàn thần vực nơi đó có người truyền ra khinh thường âm thanh. Ở kia như xác ướp đồng dạng sắp đến gần thời điểm trực tiếp huy kiếm mà ra. Một kiếm đem kia cũ xưa xác thối cho bổ ra rồi đi. Kinh khủng thần lực pháp tắc trực tiếp đem thi thể kia cho diệt sát thành rồi hư vô. Bất quá còn có mấy giọt máu dịch giọt rơi xuống. Mà nhìn thấy một màn này, Tần Phong trong lòng trầm xuống, gầm thét nói, đáng chết, còn không rõ ràng lắm tình huống ngươi liền dám động thủ. Ngươi không sợ đem tất cả đều hại chết sao? Tranh vẽ trên tường trên chữ viết đã nhắc nhở không cần xúc động kia xác thối. Mặc dù không biết rõ vì cái gì, nhưng là hiển nhiên là có nguy hiểm gì. Ở phía trước, kia Bắc Hàn thần vực tu sĩ nghe được Tần Phong trách cứ, sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm. Yêu xen vào chuyện bao đồng đồ vật, ta nghĩ làm gì a liền làm gì a, chẳng lẽ lại phải chờ tới những thi thể này đem ta giết rồi mới động thủ? Lại nói rồi, đây không phải không có cái gì phát sinh a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?